Chào Tĩnh Tâm nhá. Em chào cô An. Cô An Sao có khỏe mỗi mình không? chị khỏe, sao có mỗi hai chị em mình vào nhỉ? Sao mọi người chưa thấy vào, hay là hôm nay sư vào muộn nhỉ? Chưa thấy không Là tin nhắn gì. sư nhắn là 15 phút nữa ngồi tĩnh tâm để sẵn sàng gì đó. Em À. mới vô thấy nè. Ồ, tại thế chị lại không thấy gì nhỉ? Nhá. Ờ, Dạ. chị cảm ơn nhá, chị cảm ơn. Anh với lại cháu hết bệnh chưa chị? À, cháu thì với anh này hết COVID rồi, mà anh thì bị đau cái gân ở khớp vai chút thôi, cũng đang điều trị trị liệu ấy, cũng Dạ. bình thường thôi. Chị cảm ơn em. Dạ, vậy đỡ quá, hết bệnh Ừ, đỡ quá. điều trị ở nhà thôi. Nói chung đợt này nó cũng COVID nó cũng không như đợt trước, cũng Dạ. nhẹ Mình hơn có chích rồi, ngừa nó đơn giản hơn. Hai người bị lần đầu. bị lần đầu tiên. Bị lần đầu tiên đấy, Bị cũng mấy lần rồi vậy, 2 lần rồi vậy. chị mà cũng bị một lần năm ngoái, tháng 5 năm ngoái. Còn anh với cháu thì bây giờ mới bị. Rồi, chị cảm ơn. Thế bây giờ chị em mình ngồi nhỉ, 15 phút. Rồi nha, chị cảm ơn. Cảm ơn em. Đưa thì nó không có quá nữa, chia sẻ này hồi xưa cứ lo mẹ mang nhỏ cái người ta mà con ngủ nghe con nháo máu gì đó à, cái chuyện nó về rồi cái chuyện nó chị thì sao nó cha nó mười năm chừng năm năm một ý đi năm một ý chừng đầu có lợn một mà mấy chục còn gọi những người việt cao á có điều tiền mà không lá cái lần kiện cái kiểu giờ hồi nào nào từng đến 300 nó cũng biết giá hạn sáng nó sáng một ngày với chị qua qua có gì mà nhưng mà nó nói là nó gặp con cái bài đây nó cái chuyện này nè nó nghe chuyện của tiền của từ nữa tiền từ thì ông khác nó nghe được nó muốn tức cho con lắm nên nó nói là nó con nghe điện thoại bị cho chị Thanh bài cho Thanh cũng có bài cho mớ của boy rồi nè nhưng mà tới giờ bài thêm cho con mai con gặp trực tiếp thì con chỉ không có sợ người nhà đâu khác nữa. Nó chuyện gì nó cứng lắm trong phòng nhìn kia con nhà cứ nở con cũng đứa nó ngày đón tức chập hồn kêu điểm gì cũng dạy chứ không kể không được nào, điểm nổ kia cậu cái bữa lần kia tại vì người nó dí hết rồi họ chỉ nhà cậu không dí cậu không dí cậu là nó đâu có đến không phải nhiều biểu tượng cũng có chuyện nữa cậu kia gặp không muốn cần gặp cậu là không muốn bắt không biết cái nợ đâu gặp thì nói chuyện nữa thôi giờ giờ cũng biểu gặp cậu không phải cho thằng bị cho nó nghỉ ngơi nó biết cái gì quá nhưng mà thật thấy là chị nói chuyện mà quả nó ghê lắm nhưng mà hiện giờ tối thì cũng ở nhà cho đi sáng cũng về đây vì con bữa đem đây cũng sổ đấu kiếp với cái con nó là nói ra nhưng không cứng lắm cho mọi người đưa người chủ động khác đâu nó nói là nó đưa tiền cho con là tiền tiền bé chứ không phải tiền cho vay đâu à, nói thì nói nhiều có trả tiền giá cũng không phải như những người khác mà đều là họ trang như vậy rồi dừng lại để cho người ta sáng nó thì tìm lại cái giúp ai là vừa ai cũng két ai cũng muốn người đó sống em có tiền tôi thắng cùng nước cái sao lại nói nó rằng nó cái đến cái dạng mười mai đúng không mười mai để ông Thái ở nhà ông qua nữa luôn tiền ông Thái đi lúc nào tiền của ngay nó đưa đó nên công việc không phải xa kính đảnh lễ sư nếu mà ông cũng cấm là mình không phải đưa những khoản tiền không chỉ là bao nhiêu và đưa tiền họ nào không phải nói rõ cái là con gạt cũng không có gì mà sợ nhé. Giờ chị Thanh với bài con xíu nữa con sao xui ăn mà con điện thoại với Thanh nói chuyện đi Thanh với bài thôi chị Thanh chị kêu cô mà đừng có nói mọi người là con bà những cổ cô nào không luôn á tại con thấy có điểm yêu thương quá với lại thấy gia đình cô thiệt thà quá con hiểu được mọi mọi chuyện ở ngoài rồi nên mà đầm cứ nói thỏa thật họ không chịu á là mình cho học tiền luôn Lát lát đấy không muốn chơi thì bảo lúc nhưng mà giờ là nó cần gặp mình trước chị trước đây mở đầu có đang chuẩn bị mình không rõ thằng cái thôi thì em tính loạn chuyện gì thì cứ đi kiện đây rồi em lên lên hào thôi nhưng mà cứ còn phải nhớ những lời mà khuyên ác cũng biết qua kỹ nữa là mới ngập bò thông qua là còn phải muốn là tiền nó không mượn được lúc đó mình lúc trước rồi sau đó cũng không có khả năng làm việc nữa thì khoản nợ thì cô ép mình biết là cũng phải nhớ hãng mà luôn không có nghĩ sao đó nhưng Thảo nó nghe đó nhờ những cái đấu từ con của mạnh mẽ lên con nói rồi đó. Mai về gặp cùng mẹ rồi nói chuyện luôn nên bữa giờ là bấm muốn gặp con là con cứ cứ ra mặt cho bỏ gặp à, thì ra mặt cho bỏ gặp có ba có mẹ đây con có mấy đứa nó thấy thương con bọn sáu con không biết là từ đó thì đó thôi được rồi chị Thanh đi kêu con tức của cô cho con thương lắm mà không có nghĩ là con hệ hát rồi cũng không, không giống Doan con nào có bé không có cái nợ đâu con chỉ cần gặp để nói chuyện thôi mà không nó lì quá không nghe điện thoại của con rồi giờ không biết mua nó chân nam nam biết là có triệu bạc không có con nó mua nhiều tiệm nó kinh nó đi tiệm mà không mua nam một miếng chân vô đó chân miếng tư chân đó với lại bỏ cái mạnh đó với lại mua nó cũng gọn những cái điểm em giờ cứ có từ làm cũng nói là cũng rất tháng cái tự nhiên là không giáo giếm nói ra thôi mà thôi để bỏ cái đo đi qua mà lại thì mà cục không có ai đừng nghĩ thôi đi ông gì nhòa này cậu ngủ ngày nào cứ được mai mai dạy về đây để gặp chỗ làm sao mình cũng có thân bạn thôi dạ chị An Nhiên ơi bạn An Nhiên có Cô và con kính đảnh lễ sư, con kính chào toàn thể quý đồng. Con kính đảnh lễ sư và quý đạo hữu ạ. Chờ chút sư kê cái điện thoại. Mọi người nghe sư rõ không? Dạ rõ sư. Dạ tôi rõ ạ. Mọi người nghe tiếng tụng kinh rõ không? Dạ thưa sư không ạ. Okay. Dạ thưa không. Dạ. Thì để bắt đầu buổi hiểu và thương, sư thành kính mời tất cả chắp tay trước ngực. Sự tắp tay trước ngực, trước trái tim mình. Sự chắp tay của sự thành thật. Sự thành thật trong pháp. Sự thành thật trong pháp. Như hai bàn tay thành tâm. Những gì đến nó cũng đi, không thể nắm giữ được. Sự nắm giữ chỉ là ảo tưởng, níu kéo. Của những thói quen kiếp ngay trong kiếp hiện tại, sự thành thật ấy, sự thành thật trong pháp ấy mới thật sự là sự nương tựa pháp, quay về nương tựa pháp, quay về nương tựa sự thật của pháp. Hãy quay về để thấy pháp ấy, người ấy, trái tim ấy thấy Phật. Trái tim ấy cùng hòa chung nhịp đập, cùng hòa chung dòng chảy và chư Thánh Tăng, các bậc thánh, đã hành, đã thành tựu. Sự tri ân ấy chỉ khi chính mình, chính trái tim này được thành thật, được quý mến trái tim Pháp, trái tim hướng đến Pháp, thật sự là điều mầu nhiệm, thật sự là điều cao quý, khó thấy trên thế gian này. Do đó, đừng ngần ngại để trái tim Pháp này được sống thật sự trong Pháp. Trong ánh sáng của Pháp, trong sự phơi bày của Pháp, trong sự thấy rõ của Pháp, tâm này, trái tim này có đặc tính đó thì tác ý rõ ràng của sự diệt trừ cấu uế, ô nhiễm, thói quen, tập khí bất thiện. Bóng tối xóa tan bởi vì ánh sáng ở đó. Xin thành kính tri ân ánh sáng của Pháp. Soi rọi nơi trái tim này. Sa đi. Sa thì hiện tại nhóm Hiệu và Thương có vài điều chỉnh. Cô An và bác Lý, do nhân duyên có nhóm mới mà sư Amita đang mở ra, thêm cho những người hữu duyên. Do đó mà cô An và bác Lý là người thân, là thân quyến, cũng như là cô Hương, sẽ chuyển qua sinh hoạt bên nhóm mới nhằm để thiết lập sự vững chãi ở nhóm mới. Mong rằng mọi người hoan hỷ cho sự rời đi ấy của các vị. Tập trung vào nhóm mới Bởi vì dòng chảy pháp, một khi đã được khơi dòng, cần sự tập trung, cần sự dấn thân, cần sự hết lòng. Bởi vì sẽ nhiều những chúng sanh khác đang tầm cầu pháp, đang khát khao pháp, được sự hỗ trợ. Sadhu, sadhu, sadhu. Để trước khi mới những bạn đang nỗ lực tích lũy phước báu và ba la mật để có thể tiếp tục mọi người nghe rõ không? Dạ rõ thưa sư. Dạ thưa sư. Từ hơi bị yếu đang trời mưa này. Một chút nhé để từ mọi người nghe rõ không? Dạ rõ thưa sư. Nghe yếu. Dạ bây giờ thì không có rõ. Câu về dạ. Tiếng ngữ là câu hỏi đó. Dạ chị. Dạ em thưa với các chị. Sư có nhắn đó là mọi người cứ chia sẻ. Sẽ bắt đầu từ chị An Nhiên chia sẻ trước. Dạ, sư có nhờ cô Như Pháp mở đầu dòng chảy hỗ trợ cho cô An Nhiên đó. Sư nhắn trong Messenger của Hiểu và Thương à. Cô An Nhiên thấy rồi, cảm ơn mọi người. Chị An Nhiên nghe được em không ạ? Hello, chị An Nhiên nghe được tiếng em không ạ? Alo. Mình thì nghe Như Pháp, chị nghe Như Pháp nói. Không biết An Nhiên sẽ An Nhiên em ru. À, chị không mạng bị chập chờn, nhớ bạn nghe được chưa? Dạ, nghe rồi, nghe anh nghe rồi. Do mạng nó yếu em phải di chuyển xuống dưới. Ở trên cao nó mạng nó yếu. Dạ. Thì bây giờ chị An Nhiên lên phòng trên hả? Chị lên xuống phòng dưới nha. À xuống phòng dưới. Xuống phòng dưới nó mới có mạng, mạng ở chay nó bị yếu quá. Dạ. Thì cứ tìm một cái chỗ nào mình thả thoải mái mà nó yên tĩnh thì ngồi. Bây giờ thả yên tĩnh rồi, tại có một mình ở nhà thoải mái. Nhưng dạ. Cái lan trên chủ phòng Phật thì nó trang nghiêm hơn, nhưng mà do nó mạng yếu quá. Dạ. Do mạng yếu nên anh nhiên tắt màn hình đó. Dạ. Em nghe giọng mà cái âm thanh bên chị rõ lắm. Rõ đúng không Như Pháp? Dạ rõ. Hôm nay cũng muốn chia sẻ nhưng mà thôi cùng xin đánh lễ đến quý sư, quý cô cùng những người bạn Pháp. Thật sự hôm nay con chia sẻ về một chuyện nhỏ của gia đình, người gia đình con. Hiện tại là con đang ở tại nhà con ở Đà Nẵng. Như tuần trước con đã chia sẻ về các khổ về người con gái lớn của con. Nhưng hôm nay con về nhà và con đã đối diện với những cái gì xảy ra với gia đình con. Thì con gái con là nhà con có đại lý vé số việc lốt nên con gái con có làm chung với lại một người thím giao, là người thím giao đó là lái vé số của con gái con đi bỏ lại chỗ những ở chỗ khác, nhưng do con gái con và người thím đó đã gây ra sự về tiền bạc và một số tiền rất là lớn. Vì do sự con gái con cũng tin tưởng về người thím đó và thương những đứa em của mình nên luôn giúp người thím đó lái vé nhưng mà không trả tiền, và số tiền nó dồn lên là cả mấy tỷ. Nên khi mọi việc xảy ra với gia đình con, với người con gái của con, thì lúc đầu khi con còn ở tại thành phố Hồ Chí Minh, con quan sát thì con thấy mình rất là khổ. Dù con cũng quán chiếu về nhân quả, về có vòng đời này, nhưng khi con chưa tiếp xúc thì con lấy mình thật sự rất là khổ. Giờ con đang thực hành pháp và được hướng dẫn từ quý sư, quý cô và những người bạn pháp. Nhưng thật sự con nói rất là khổ. Nhưng khi con về, con tiếp xúc và đối diện những việc xảy ra với con gái con và gia đình con ngay trong lúc này, thì thật sự con thấy cũng rất là khổ. Nhưng khi con có nhiều khi con muốn buông xuôi và mệt mỏi, nhưng nhờ sự ăn, không có sự ăn. Ngay lúc đó con nghe con về tiếp xúc và con nghe những lời kể của con gái con lại và những câu chuyện xảy ra với gia đình con, thì lúc đầu con cũng hơi bị sốc, thật sự con rất là sốc. Sau đó con trong người con cũng rất là mệt, nhưng con rất là có sự, con quay về an trú trong hơi thở của mình và con ngồi im và nghỉ ngơi và con không nói gì hết. Sau đó con có lên ngồi thiền trong vòng được 2 tiếng ở nơi trú xứ của con đang ở. Thì thật sự trong lúc con ngồi thiền, lúc đầu con cũng có sự phóng tâm và suy nghĩ, nhưng sau đó con nhìn vào, quay vào bên trong và nhìn sâu vào bên trong, thì con được ngồi tự tại rất là lâu. Dù trong lúc ngồi đó con không thấy được điều gì, con chỉ biết mình là ngồi thôi. Và để lấy sự tĩnh tâm cho bản thân mình. Và con ngồi rất là lâu, nhưng con không thấy mệt, không thấy đau. Sau thời thiền đó, con đứng lên và con hít thở thật sâu. Và con lấy lại bình tĩnh. Con qua luôn qua về hơi thở của mình. Và dù những bước chân cũng giữ lên và đạp xuống trong sự chánh niệm. Nên con thấy mình ổn hơn và mạnh mẽ hơn. Không có như lúc đầu. Và mới tiếp xúc với những việc mà sự việc xảy ra. Thật sự mà những việc xảy ra từ người con của con, nếu trước đây con chưa thực hành thiền và quay về an trú thực hành pháp, thì thật là một những cái bực bội và cái sân si trong lòng con sẽ dồn lên người con gái đó và con sẽ nói những lời rất là nặng. Nhưng con không hiểu sao lúc đó trái tim con cũng có đau nhói, nhưng con không có sự la mắng người con đó, nhưng con chỉ cảm thấy thương người con đó và thương cho những người xảy ra cho gia đình của con và thương những người đã dính vào con gái con. Và con chỉ nói những lời chân thành từ trái tim của con đến người con đó. Và con có những lời động viên, an ủi. Và ngay lúc đó thì con gái con rất tức người thím đó. Và rất thức tức những việc xảy ra với người con. Nên con cũng nói những lời rất là khó nghe. Nhưng lúc đó con chỉ biết nói từ trái tim, con chỉ biết khuyên con là do lỗi là cũng tại mình. Mẹ đã nhắc nhở con nhiều lần, tiền bạc phải rõ ràng. Vì thật sự có vòng đời này, cách đây 10 năm đã xảy ra với con, cũng vì hai người thím đó. Và bây giờ nó cũng xảy lại với một người con của con. Nên con đã từng nhắc nhở con. Dù con biết là nhân quả và duyên nghiệp của nhiều đời mình chưa trả xong, bây giờ mình phải chấp nhận trả. Nhưng thật sự bên trong rất là đau. Đau với đối với gia đình con, đối với người con gái đó. Cũng đó là con chia sẻ về cái sự dính mắc và những nỗi khổ mà tuần trước con đã chia với nhóm hiểu và thương, nhưng con chưa chia ra rõ sự việc, chưa rõ đầu đuôi. Nhưng hôm nay con đã chia ra là con về và con đã biết đối diện với sự thật, và con biết đó là những gì đã xảy ra. Nhưng con rất biết ơn, thật sự con rất biết ơn. Hiện tại cái sự việc này xảy ra cũng rất là một nỗi khổ cho gia đình con, nhưng con có sự bình tĩnh và đối diện, tiếp xúc và nói chuyện với những đối tượng mà con cần phải nói chuyện. Nên con thấy mọi việc nó cũng mình cũng có đỡ đau hơn. Thay vì mình tham, sân, si, bực tức lên là cũng không giải quyết vấn đề gì hết. Nên con đã quay về và lấy sự bình tĩnh trong đó, và lấy từ trái tim con. Thật sự con rất biết ơn trái tim này, và biết ơn những bài pháp của Đức Phật, của quý sư, quý cô luôn đồng hành của con trong thời gian rất là dài. Tuy là những gì xảy ra với gia đình con ngay lúc này cũng là một nỗi đau, nhưng con không hiểu sao trái tim con luôn biết ơn và nói lời yêu thương với tất cả mọi người. Mà nhờ trái tim này mà con đã đối diện với những đối tượng, mà với những người em chồng mà trước đây con đã chia sẻ với sư. Thật sự lúc trước con không bao giờ tiếp xúc được với những đối tượng này, nhưng hôm nay cái việc đã xảy ra với gia đình con thì những người đó đã hiểu về những việc trước đây của con và nói tiếp xúc với con. Và sau lúc đó trái tim con có sự tức giận nó tan biến mất, và con nói những lời nói từ trái tim, nên mọi người cũng có sự lắng nghe từ con. Nhưng mà riêng cái người thím mà đã dính mắc vào người con của con, là con nhìn gương mặt của người thím đó và những sự trước đây người thím đã tạo cho con và bây giờ tạo với người con của con, thì thật sự từ trái tim con có sự lắng nghe, nhưng mà con thấy không có sự chân thành ở trong đó, nên con chưa có sự trái tim con chưa biết chưa có hoan hỷ từ người thiến giao đó. Con không dám nói những gì sao hơn về người thím đó, mà thật sự trời trái tim con. Tất cả những đối tượng mà trước đây con có chia sẻ với sư và những người bạn pháp là con không bao giờ có thể đối diện với những đối tượng này để nói những lời yêu chân thành từ trái tim. Nhưng hôm nay con đã nói từ trái tim con, đã nói đến được những trái tim của những người điện đối tượng đó, nhưng mà riêng với người thím giao đó. Tuy con có ngồi lại, có lắng nghe, nhưng con nhìn sao vào bên trong, con thấy con chưa có sự thật sự hoan hỷ với người thím đó. Vì bên ngồi thì người thím nó nói rất là ngọt ngào, nhưng bên trong không có đúng những lời nói đó, nhưng con đã nhìn và biết được, nhưng con chỉ có sự lắng nghe, nhưng con không có sự tin tưởng ở người thím đó. Nhưng thật sự con cũng muốn lấy trái tim mình để ngồi chia sẻ với người thím đó, nhưng thật sự con chưa nói được. Sự là con chưa nói được. Thật sự con chưa nói được, nhưng từ bên trong con luôn sám hối về người thím này. Vì con biết là cái nhân duyên, cái nghiệp quả của nhiều đời nhiều kiếp, nên bây giờ gia đình con phải vướng vào và nó sẽ quay lại với người con của con, nên con chỉ biết thành tâm sám hối. Sám hối rất là nhiều với người em giao này. Dạ thưa quý sư, quý cô và những người bạn pháp. Thật sự là con muốn buông bỏ hết tất cả, vì con thấy cuộc sống này nó vòng quanh và rất là phức tạp. Nhưng khi con nhìn sâu vào người con, nhìn sâu vào bên trong và nhìn người con của con, thì con không nỡ, con thật sự con không nỡ buông. Vì lúc này người con nó rất cần sự động viên tinh thần của người mẹ ở bên con. Nên con đã quyết định là xong cái đợt nghỉ lễ này, con vào con sẽ thu xếp tất cả mọi việc ở trong thành phố Hồ Chí Minh, là con sẽ quay về nơi nhà con để con được ở bên người con ngay lúc này. Và con quyết định để bé nhỏ ở lại thành phố Hồ Chí Minh một mình, và con sẽ quay về với người con gái lớn của con để giúp con gái con. Vượt qua có lúc này, nhưng đó là cái trái tim của người mẹ, nhưng từ bên trong của con quay về ngôi nhà của mình hiện tại, và con cũng an trú và tu tập ở nơi đây. Dù ở trong mọi hoàn cảnh nào, con cũng quyết tâm và tu tập chánh niệm an trú và quan sát tất cả những đối tượng mà đã làm cho gia đình con khổ. Và con có sự quán chiếu nhìn lại, nên con không có sự oán trách ở trong đó. thật sự ngay lúc này, từ bên trái tim của con có sự biết ơn và tri ân đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, tri ân đến quý sư, quý cô và những người bạn Pháp ở nay rất nhiều. Trong hoàn cảnh mà mệt mỏi nhất thì con luôn buông thư và nhắm mắt lại và nhìn sâu bên trong, thì con lại có những lời pháp của quý sư, quý cô và những lời chia sẻ động viên từ những người bạn pháp, nên con đã quay vào bên trong. Con đã quay vào bên trong. Con đã quay vào bên trong và con đã vượt qua những cái biến cố mà cái vòng đời này nó cứ quanh quẩn như vậy. Thật sự nếu không có những người bạn pháp, những lời pháp của quý sư và những người bạn pháp, thì thật sự con rất dễ dừng lại và buông bỏ, dừng lại tất cả. Vì thật sự là cuộc sống này rất là mệt mỏi. Nhưng con không hiểu sao, chỉ ngay lúc đó thôi, chứ còn hiện tại bây giờ là con phải sắp xếp từng việc một trong gia đình con. Nhưng con thấy con có một sự dũng mãnh rất là mạnh. Và trái tim con, sao không biết, con không hiểu sao mà trái tim con nó sẽ nói những lời yêu thương trước những tất cả mọi người. Và với tất cả những đối tượng, đến những người bên gia đình chồng con, tuy gia đình con đã, con gái con đã mất số tiền rất là lớn, nhưng con tự nhiên con thấy mình biết ơn và tri ân rất là nhiều. Cũng như khi nãy sư nói, cái gì nó đến rồi nó cũng sẽ đi. Tuy hồi nãy con chưa nghe, mạng con chập chờn cũng nghe chưa rõ lắm, nhưng con đã thấm nhận những lời của sư chia sẻ. Nhưng thật sự con rất biết ơn và tri ân. Và hiện tại thì con đã có những gì từ trái tim con đã chia sẻ lên. Con xin quý sư, quý cô và những người bạn pháp hoan hỷ chia sẻ và chỉ dạy thêm cho con ạ. Con xin biết cô đạo đánh lễ và tri ân ạ. Con xin hết ạ. Mọi người nghe sư rõ không? Dạ, sư rõ à? Sư cũng nghe rõ. Như Pháp, sau khi nghe chị An chia sẻ, trái tim mình muốn nói điều gì với chị An? Anh Như. Dạ, con sư sư, các bạn đạo hữu. Dạ, con âm thanh bên con có rõ không ạ? Rõ, nghe rõ như thế. Nghe rõ. À, được không chị? Dạ con thưa sư, thưa các quý vị đạo hữu, khi mà con có cái sự lắng nghe chị An Nhiên chia sẻ, con có cái sự cảm nhận trong sự an nhiên, trong chị An Nhiên có một cái tinh thần nương tựa vào tam bảo, vào sự tu tập. Sự nương tựa đó luôn hỗ trợ cho chị. Luôn giúp cho chị có được sự bình tĩnh hơn. Để thật sự lắng nghe trái tim mình, chia sẻ trái tim mình với mọi người. Thì con có cảm nhận cái sự hơi một cái sự thắc mắc bên trong của chị. Đó là chị rất yêu thương tất cả mọi người trong gia đình. Tình yêu thương đó bao bọc tất cả, ôm trọn tất cả, chia sẻ bằng chính trái tim mình. Nhưng sao trái tim mình vẫn đau? Và khi mà chị chia sẻ với người gì, với cái người thím đó, dù như chị đã nói mình trái tim mình, nhưng trong chị không có sự hoan hỷ ở đó. Và khi chị hướng đến người con, chị cảm thấy rất là khổ. Chị cảm thấy rất là mệt mỏi với những ràng buộc xung quanh. Chị muốn được tự do. Nhưng chị không thể buông ra được. Cảm nhận cái sự hiểu về buông ở chị, còn gì đó nó thiếu, chưa thật sự ý nghĩa của chữ buông. Mà trong con có muốn một sự chia sẻ đến với chị. Chị tiếp tục cảm nhận cái sự đau nơi trái tim mình khi mình dùng trái tim mình để chia sẻ, để hòa giải trong gia đình. Tại sao nó vẫn đau? Thì tiếp tục chiêm nghiệm và nhìn nhận sự không hoan hỷ của mình đối với người thím đó bởi vì điều gì, bởi vì sự mong đợi gì ở người đó. Và ý nghĩa của chữ buông không có nghĩa là mình từ bỏ mọi người, không có nghĩa là mình quay lưng với mọi người, chữ buông nó có ý nghĩa rất là thiêng liêng, rất là từ bi, rất là khiêm hạ. Cảm nhận lại cái buông đó. Đó là những điểm mà con cảm nhận ở chị an nhiên. Nó xuất chạm nơi con. Và con xin chia sẻ với chị. Con xin hết ạ. Mọi người tắt video giúp sư nhé, cho cái tín hiệu nó. Mọi người nghe sư rõ không? Dạ, thưa sư, con nghe rõ rồi. Lắng nghe sự cảm nhận, chia sẻ của người bạn. Trái tim an nhiên, rất bực bội, về thói quen ngây thơ đơn giản của mình. Thế gian này không đơn giản như vậy. Những khó khăn đối diện, đừng vẩn tránh. Đừng vòng vo. Để qua. Những sự tri ân. Nó là điểm mạnh của mình. Mình không cần dùng nó để che đậy những điểm yếu khác. Ở đây là cơ hội để ta vạch trần những điểm yếu, những thói quen khác Do đó, khi đối diện với đối tượng người gì, hãy nhìn thẳng, hãy xúc chạm thẳng và nói lên những xúc cảm phức tạp trong mình, những xúc cảm mình không hiểu được, mình không rõ. Ở đó là sự thực hành pháp. Chia sẻ ra những điều mà mình không hiểu được thế gian này tại sao lại phức tạp như vậy. Để những người bạn đạo khác có thể góp ý giúp mình nhận diện thêm những góc cạnh. Mà mình không rõ. Bởi không, mình chỉ đi lòng vòng bên ngoài của đối tượng. Hoặc chỉ xúc chạm ở bề mặt của đối tượng. Bởi thói quen đi lòng vòng, không trực tiếp để cảm thấy được cái nóng bức khi xúc chạm với những đối tượng không như ý. Một cách trực tiếp, không bao biện, không che đậy, bằng những tâm tốt. Bởi vì pháp này cần vun bồi trí tuệ, cần vun bồi sự nhìn rõ, chứ không chỉ là buông suông ở trên bề mặt. Mỗi buổi chia sẻ, sư sẽ mời cô An Nhiên trước. Là cơ hội để cô An Nhiên được nói, được đối diện sự chỉ ra của các bạn đạo, của quý sư cô. Thói quen e dè, ngần ngại, mình không có vấn đề gì, mình tốt, mình ổn, mình tri ân. Ở đây, sự tinh tấn không chỉ là mình phát triển, mình nói về những điểm tốt, mà cần phải thêm sự lộ rõ, nhìn rõ thói quen của mình. Thói quen ấy mình nhìn nhận trong tuần như thế nào. Không thể nào sơ sơ, xài xài ở bề mặt, khỏa lấp bằng tri ân, bằng tha thứ. Cái đó hãy để sau, không dùng vội. Hãy xúc chạm trái tim mình với sự việc ấy, với đối tượng ấy trực tiếp, để cảm nhận sự nóng bức, để cảm thấy được sự phức tạp. Của tâm, của đối tượng. Hay của chính mình. Sự rối bời, không biết làm như thế nào, không biết ứng xử ra sao. Đó là cơ hội để mình học. Khi mình nghe những câu chuyện chia sẻ của các bạn, hãy mở lòng, nghe bằng trái tim để thấy được sự phức tạp, sự lùn lách, sự gian dối của cái tâm bất thiện. Sự đơn giản của mình không có nghĩa là mình nhìn thấu đáo. Chỉ đơn giản đó là mình ít kinh nghiệm. Khi phải đối diện với những sự việc đó, do đó, để trái tim trở nên trí tuệ hơn, sắc bén hơn, không gì ngoài khác, đó là phải xúc chạm đối tượng nhiều lần, nhiều góc cạnh. Không sơ sài, không qua loa. Mình nhìn được trong thiền, nhưng khi mình chia sẻ một thói quen của mình, đó là vòng vo, hãy mang tinh thần như mình nhìn thấy đối tượng trong thiền tập. Trong thiền mình nhắm thẳng, mình nói thẳng, thì khi mình nói chia sẻ ngay hiện tại, mình không rời xa khỏi trái tim. Mình không phải nói mình đã làm gì, chỉ cần nhìn vào trái tim, mang bất kỳ sự việc nào ra soi xét. Khi mình nói ra, mình sẽ thấy được còn gì ở đó, còn bực mình gì ở đó, còn khó chịu gì ở đó, còn những điều gì mình muốn nói mà không nói được. Còn điều gì mà cái tâm dễ dãi của mình, dễ bỏ qua của mình, nó lướt qua đối tượng. Khoan, buông. Hãy mang đối tượng đó nhìn kỹ, cảm nhận kỹ, ở với điều ấy rồi hẳn buông. Trái tim của An Nhiên cảm thấy được điều gì ở đây? Dạ, con cảm ơn sư và cảm ơn lời cảm nhận của con về từ bản ngữ pháp. Thật sự khi con ngồi lắng nghe sự cảm nhận từ bản ngữ pháp và từ những lời sư đã hướng dẫn và chỉ dạy con, trái tim con hai lúc này nó rất là nặng, và cái đối tượng mà con đã chưa hoan hỷ đó nó ở trong con rất là rõ. Nói thẳng, nói rõ, nói rõ điều đó. Dạ, dạ thưa sư, trái tim con hiện tại rất là nặng, và cái đối tượng 10 chị em bằng giao với con đó nó hiện trong con rất là rõ, vì con thật sự là từ con rất tức người em đó, tức người chị em bằng giao đó. Dù là những người trong gia đình, dạ thưa sư, dạ thưa sư, là những người trong gia đình với nhau mà luôn lừa lọc lẫn nhau, đã từng lừa con và hại con, thì hôm nay lại hại người con của con. Đủ âm mưu, từ việc lớn đến việc nhỏ. Việc lớn là việc gì? Dạ thưa sư, chẳng hạn là việc của con thì con lao rồi, con bỏ qua đi. Còn hiện tại con nói chuyện hiện tại. Đợi bà sư nhất. Dạ. Như tròn kia nữa. Tròn kia nữa. Cho bạn chịu à? Đưa cốt cơ cho anh chịu để xài. Dạ. Dạ thưa sư. Trái tim con bây giờ nó rất là nặng. Dạ thưa sư nghe không ạ? Sư nhất là bạn. Sư nhất là bạn. Sao bị vậy? Vâng, con tắt cái mic của Vân nha. Dạ thưa sư, trái tim con rất là nặng và cái đầu con cũng rất là nặng khi được nghe những lời chia sẻ từ sư và người bạn pháp của con. Cái đối tượng đó nó hiện rõ trong con rất là nhiều. Thì đối tượng đó luôn lợi dụng lòng tốt của lợi dụng với nhau lẫn nhau và đem cái lợi riêng về cho mình, dù đó là cháu mình, là chị mình, bất chấp tất cả. 10 năm trước con đã từng giúp người em giao đó mượn một số tiền, cho một số tiền rất lớn, và sau đó con giúp người em giao đó đi trả nợ thì con đã trả giùm, con quay về thì người em giao nó lặp lại là con chưa trả, và sau đó con bị kiện thưa. Nhưng sao con không hiểu sao lúc đó con được thắng cái vụ kiện đó, dù là con không có một giấy tờ gì hết, nhưng mà do sự chân thành từ con. Và hôm nay quay lại là người con của con. Người con của con, của con thì số tiền nhỏ ít trăm, và người con của con là làm đại lý vé số nên cái số tiền dồn lại nó rất là nhiều. Nhưng hiện tại người thím đó phủ nhận về những gì người con đã giúp và ghi ra sổ sách rõ ràng, nhưng cùng người thím đó vẫn là phủ nhận điều những gì con gái con ghi ra. Điều gì trái tim mình thấy trong sự việc ấy khi trái tim mình xúc chạm? Trái tim con xúc chạm hiện tại là con nhìn người thím đó có sự âm mưu lợi dụng để đem lợi ích về cho mình, nhưng mà trước mặt những người thân trong gia đình thì lúc nào cũng nói mình là người tốt, là người thím tốt, luôn giúp đỡ người con của con. Nên hãy cảm nhận cái người hai mặt đó. Thật sự con rất ghét người đó. Như con từng chia sẻ với sư, con là ghét đối tượng em chồng của con. Hãy cảm nhận cái sự ghét ấy trong mình, trong trái tim mình. Con không muốn đối diện để nói chuyện với người chị em bằng dao đó. Từ cái gương mặt, lời nói thì ngọt ngào, nhưng gương mặt thật sự không có ngọt ngào, không phải như lời nói. Nhưng con rất ghét. Và những lời nói đó để làm cho người mẹ chồng con tin tưởng. Tin tưởng nhưng có bên trong nó là thật sự là dối trá. Thật sự là dối trá. Còn điều gì nữa mà mình thật giữ sự, lại? Thật sự là con rất tức. Vì câu chuyện của con cách đây 10 năm con bị oan ức, con chưa được bộc bạch ra với trước những người thân trong gia đình bên chồng con. Dù hiện tại sự việc xảy ra hôm nay là mọi người cũng hiểu được chút về cái sự đó, nhưng con chưa được bộc bạch ra ở nơi đó. Dù hôm nay con có nói chuyện với sự yêu thương hòa nhã và mọi người có vẻ thấu hiểu con hơn, nhưng con không có sự trốn tránh như lúc trước nữa. Nhưng mà riêng cái đối tượng chị em bạn giao với con này, con cần thêm mạnh mẽ. Con cần thêm mạnh mẽ nữa để nói lên. Giống như sự mạnh mẽ, thẳng thắn ngay lúc này. Bởi vì đó là điều mà trái tim mình nó cần. Bởi vì cứ vòng vo trái tim mình, nó đau khổ ở đó. Sao bạn cứ vòng vo hoài? Tôi ở đây nghẹt thở. Tôi ở đây ôm những cái xúc cảm oan ức của bạn. Tôi muốn được giải thoát. Tôi muốn được thoát khỏi. Tại sao bạn cứ ôm ấp ở đó? Con nói đi. Dạ thưa sư, do là đó là con xin sám hối đến sư, là do thói quen của con là cứ nhiều khi trái tim con muốn nói ngay lúc đó, nhưng tự nhiên con thấy cái đối tượng đó là con lại tự nhiên mình trong lòng con không muốn đối diện, với cái đối tượng đó, không có sự tránh né trong đó. Hiện tại chiều nay con về nhà mẹ chồng con chơi, mọi người đang ngồi với nhau rất là vui vẻ, thì cái đối tượng nó đi về nhưng mà không lên chào mọi người, mà không chào con. Thì ngay lúc đó là con gái lớn con cũng có ở đó và cũng muốn để được gặp, để nói chuyện. Nhưng người thím đó không lên và ở trong nhà dưới. Rồi ngay lúc đó con cũng không xuống chào người thím đó. Và con chỉ chào ba mẹ chồng và những người em chồng để con đi về nhà. Lẩn tránh. Đó là sự lẩn tránh đối diện. Con vẫn biết điều đó nhưng mà tự nhiên lúc đó con không thể đối mặt. Tại con không hiểu sao khi con nhìn gương mặt và cặp mắt người đó thì con lại không muốn nói nữa. Thì ở đây, chính ở đây mình còn lẩn tránh thì đến bao giờ mình mới vượt qua được? Đây là môi trường, đây là nơi mà chúng ta, những trái tim muốn được thoát, chúng ta không lẩn tránh, chúng ta đối diện thẳng những đối tượng mà mình lẩn tránh ở bên ngoài, nó không an toàn. Ở đây hãy tin tưởng, ở đây không lẩn tránh, mình đối diện thẳng, mình có thể bộc trực ra những cái xúc cảm mà mình không dám thể hiện. Con chưa đủ dũng mãnh. Dạ thưa sư, con định đấu diện với người bạn, người chị em bạn giao đó, và con sẽ nói chuyện y là con cha con một cháu cũng như con của mình, mà sao tiếng lại như vậy. Nhưng tự nhiên lúc đó trái tim con nó không có thốt lên lời được, vì trong trái tim con nó còn có sự chần chừ, do dự. Còn hiện tại thì thói quen chần chừ, thói quen chần chừ, do dự. Trái tim mình rất rõ, trái tim mình muốn nói, trái tim mình muốn chia sẻ sự thật, nhưng thói quen do dự chần chừ. Nên ở đây là nơi mà mình thực tập để nhìn cái sự do dự đó, nhìn cái cảm giác do dự đó. Tại sao mình do dự? Tại sao mình chần chừ? Mình sợ. Tại sao mình sợ? Mình sợ phải đối diện với những đối tượng bất thiện. Dạ, dạ thưa sư, đúng rồi ạ. Thật sự con muốn, trái tim con muốn nói lên với người em giao đó là đã có nhân viên làm giao vào trong một nhà, thì mình hãy sống chân thành với nhau, không nên hại nhau. Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, mình cũng phải tìm cách giải quyết và không có thể là hại lẫn nhau lần quần như vậy. Nhưng có ngay lúc đó con lại có sự chần chừ, do dự, vì con rất sợ những người đó và con rất sợ những đối tượng đó. Thì những lời nói của con nó không giống như những lời nói của những người đó. Con không hiểu sao cái thói quen của con ở trong môi trường nào, ở hoàn cảnh nào, dù người ta làm mình như thế nào mà con cũng, dù trong bên trong con rất là tức, nhưng bên ngoài con không có thể nói những lời mà như người ta nói được. Nên dạ thưa sư, con hay bị né tránh và chần chừ đó. Nên thời gian trải qua rất là lâu, nhưng hôm nay con mới bộc bạch ra những cái đối tượng đó. Như hôm trước con đã chia sẻ trực tiếp với sư, là hôm nay con đã hóa giải được cái đối tượng mà con đã chia sẻ với sư. Thì còn cái đối tượng này, đúng là không phải là con giáo giếm với tất cả những người, với sư, với những người bạn pháp, nhưng mà nó không đủ duyên để con chia sẻ, và con không có sự chần chừ, có sự do dự của con. Con không biết bắt đầu từ đâu, nhưng hôm nay nó là trở về với người con của con. Nên con đã quyết tâm là con sẽ chia sẻ lên nhóm Hiểu và Thương đến quý sư, quý cô. Nhưng cũng ngay lúc này Với đối tượng đó ngày hôm nay còn lấy được sức mạnh là 10%, tức là cái sự dũng cảm để mình nói ra, mình phơi bày ra, mình vạch mặt ra. Mình vạch mặt ai? Mình vạch mặt chính mình, chính những thói quen của mình, chính những yếu kém của mình, chính những sự giận dữ của mình, chính sự bất lực của mình. Đối tượng chỉ là tấm gương để phản chiếu sự yếu kém của mình. Phải chấp nhận sự yếu kém đó để mình nhìn vào sự yếu kém đó. Mình thay đổi ai? Mình không có thay đổi đối tượng được. Mình thay đổi chính mình. Từ người né tránh, vòng vo. Bởi vì Pháp không có né tránh, Pháp không có vòng vo. Thì đây là sự khởi đầu. Thì mới có 10%. Dạ, thưa sư. Dạ. Sẽ tiếp tục trong những buổi chia sẻ trong tuần. Mình sẽ có cơ hội được gọi để mình chia sẻ trong tuần, mang đối tượng đó ra, mình phản chiếu nơi tâm mình như thế nào, mình thấy được những thói quen của mình như thế nào, tức là mình trở thành, mình trở nên, tức là cái trí tuệ nó chán ghét, nó chán ngán cái thái độ đó, cái sự chần chừ đó của mình. Tức là cái khổ, khổ là bởi vì cái sự chần chừ, muốn nói mà nói không được, bởi vì những cảm xúc, những cái cảm xúc, những cái cảm giác mình đến đối tượng đó, những cái cảm giác của mình, cảm nhận bên trong nó nặng nề. Thôi mình chạy, mình chạy khỏi cái cảm giác nặng nề. Nên khi cảm giác nặng nề đến là mình chạy. Sự thực hành Pháp đó là đối diện với cảm xúc, cảm giác nặng nề đó. Mình đối diện ở bên trong. Trước, mình đủ đứng vững trước những cảm giác nặng nề đó. Mình đủ đứng vững trước cái ánh mắt, cái lườm của người ta trước. Bởi vì đó là sự quan sát ở bên trong, quan sát chính tâm mình, chính những xúc cảm, cái mình gọi là của mình. Mình mới chạy. Sự nắm giữ của mình, mình mới chạy, không dám đối diện. Mình không dám đối mặt. Mình che giấu bằng xúc cảm khác, bằng cách lẩn tránh khác. Rất tốt. Hãy, đây là điểm khởi đầu. Sự hy vọng người bạn Pháp khác rõ biết, cảm nhận được cái điều này, để khích lệ chị An Nhiên thẳng. Bởi vì khi mà giống như một cái tên trộm đó, nó vào bên trong, nó muốn lẻn vào bên trong, nhưng mà nó thấy cái camera quan sát, nó thấy camera, nó thấy ai cũng đang quan sát nó hết, thế là nó không dám vô nữa, nó sợ cái nó chuồn đi. Thì ở đây mỗi người, mỗi trái tim ở đây giống như là một cái camera quan sát sự thật, như nó là. Đây là thói quen, đây là tập khí, đây là cấu uế, đây là bất thiện, đây là nhân mang đến khổ. Thì khi mình có cái sự trực, một cái năng lượng, một cái tinh thần, một cái tác khí mạnh mẽ ấy, chúng ta vào đây, chúng ta không thể nào để cho thói quen nó rủng rỉnh, nó tự cao tự đại, để nó nhảy vào, nó tác oai tác quái. Thì đó là tinh thần pháp, đó là tinh thần của người bạn pháp, chúng ta giúp giúp thật sự với nhau. Nó giống như là mình đi vào bệnh viện, bắt đầu y tá, bác sĩ mổ bệnh nhân. Chúng ta thấy đây là u nhọt. Và bác sĩ định cắt, và những bệnh nhân, những y tá rồi những người xung quanh, thôi đừng cắt, tội nghiệp lắm, đừng cắt. Thì không thể nào mình giúp cho của mình được. Thì quay lại nó phản chiếu, chính mình cũng sợ bị cắt, chính mình sợ bị đau, chính mình sợ bị mổ xẻ, sao mà hết bệnh được, đúng không? Hiểu và thương, chúng ta hiểu vấn đề, chúng ta hiểu cái khối u nhọt đó nó nguy hiểm như thế nào, chúng ta thương nhau và là giúp để loại trừ, để cắt đứt, để cắt bỏ những khối u nhọt đó. Mặc dù nó đau, chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm để khích lệ, không sao cả. Nó đau đến ấy, nó đau, nó khổ, nhưng mà nó sẽ chấm dứt khổ. Hãy can đảm, hãy dũng mãnh, hãy chân thật. Hãy thẳng thắn. Hãy gửi một lời khích lệ cho trái tim chị An Nhiên. Nó không dễ, sư muốn nói nó không dễ để mình thay đổi tính cách của mình. Hãy làm điều đó vì trái tim của mình. Trái tim pháp, đó là sự thật, đó là sự thẳng, đó là con đường chánh. Nó thẳng ở trong mình, đó là điều quan trọng nhất. Đối tượng bên ngoài giúp mình thay đổi, không cần thay đổi bên ngoài, hãy thay đổi chính mình. Cô An Nhiên làm được không? Dạ thưa sư, con làm được ạ. Cảm ơn cô. Sa đu, sa đu, sa đu. Con xin thành kính đảnh lễ sư sư và các bạn đạo. Dạ, cô Ngọc Linh Bạch Thanh chờ một chút. Hãy tiếp tục lắng nghe để thêm một nhân duyên nữa chia sẻ nha. Dạ. Chị Chị Trang, Thùy Trang. Dạ, con kính chào sư cô và quý đạo hữu ạ. À, chắc là mọi người tắt camera giúp sư nhé, để cái dạ thưa sư, con nói sư có nghe rõ không ạ? Do không gian chỗ con hơi bị bất tiện. Dạ, dạ thưa sư. Sư nghe rõ. Dạ, con kính thưa sư cùng quý sư cô và quý đạo hữu, thì sau khi mà con được lắng nghe những sự gợi ý và chia sẻ từ cô An Nhiên, con nhận thấy rằng cái khối u nhỏ của con nó cũng rất là lớn. Suốt mấy năm nay nó cứ lặp đi lặp lại, sự khổ trong con rất là nhiều. Nhưng mà bởi cái sự cố chấp của bản ngã, con không chịu hết mình đặt nó xuống. Và cũng do cái thói quen chần chừ, không lẽ mỗi tuần mình cứ lặp đi lặp lại cái vấn đề giữa mình với người chồng của mình, mình không hạ mình trước anh ấy được hay sao? Mọi người nghe rồi sẽ đánh giá mình không hay, mọi người không còn thương mến mình nữa thì sao? Tất cả những cái thói quen chần chừ lo lắng đó, nó cản trở cho trái tim của con được mở ra, được bộc bạch. Dạ thưa sư, con sau khi mà ngày buổi trưa chủ nhật con đã được sư cô từ niệm nhiệt tình hỗ trợ cho con, để mà con có thể moi móc ra những cái sự khó chịu sân hận của con đối với anh Nhiên Đăng thật sự vô cùng là khủng khiếp. Bởi vì trước đó con không ngờ rằng cái tâm sân hận hận thù của con đối với anh Nhiên Đăng vô cùng là lớn. Thậm chí lúc đó con có cảm tưởng nếu như mà một phút vô minh nào đó con cũng có thể cầm chính một con dao nhọn để đâm nát trái tim của anh Nhiên Đăng, và những uất ức hận thù nó đã tích trữ rất là sâu dày trong trái tim của con. Con đã vật vã, ói mửa, la hét và khóc lóc rất là nhiều, rất là mệt sau buổi chia sẻ đó, rất là khổ. Ấy vậy mà buổi trưa thứ hai, khi anh Nhiên Đăng sang nhà ngoại để thăm con và bé nhỏ, vợ chồng con lại có dịp nói chuyện với nhau. Lúc đó trong con không hề có một sự khiêm hạ nào hết. Trong cái thói quen của con rất nhanh đã nghĩ rằng anh Nhiên Đăng không có sự tôn trọng mình. Anh ấy luôn luôn luồn lách bắt mình phải nghe theo lời anh ấy nói, phải thực hiện những gì mà anh ấy mong muốn về một người vợ ngoan hiền, hết lòng với anh ấy, hết lòng với gia đình. Trong con có sự phán xét, chê bai và sự muốn vùng vẫy, nổi dậy lên, muốn đáp trả, muốn lật đổ sự ngã mạn hung hăng của anh Nhiên Đăng, để mình lấn lướt và muốn anh ấy phục tùng lại mình. Những lý luận từ cái đầu con lại tiếp tục nói ra những sự mà anh ấy đã đối xử tệ bạc với con, những lời nói, sự xua đuổi, sự sỉ nhục, từ những câu nói từ ngày xưa khi chưa thành vợ chồng, con môi móc ra và đáp trả như muốn thiêu đốt trái tim của anh Nhiên Đăng. Một sự sân hận muốn trả thù người chồng của mình, muốn anh ấy phải nếm trải sự đau khổ mà anh ấy đã từng làm cho trái tim của mình bị tổn thương như thế nào. Và đến giờ anh ấy phải đi về để đón con gái lớn. Con kết thúc câu chuyện. Thật sự nếu như biết anh còn oán trách thì em đã không chân thành để bày tỏ, để sám hối những tội lỗi mà em đã tạo tác ra. Anh Nhiên Đăng đi về, trong con ở lại trong căn phòng đó với sự ngột ngạt, đau khổ và nặng nề. Con cầm điện thoại lên để chia sẻ vào nhóm, và sư cô Từng Niệm đã nhắn tin riêng cho con, hỏi rằng khổ đến như vậy mà con vẫn chưa chịu buông à. Con đã khóc rất là lớn bởi cái thói quen rất là sâu dày, sự hận thù, sự ngã mạn không biết khiêm hạ, chỉ muốn người khác phục tùng mình mà thôi. Và chính trong buổi chiều hôm nay, khi anh đang đi làm về, anh ấy lại buông những cái lời nói mà đối với con đó là sự thiếu quan tâm, thiếu sự nhẹ nhàng của một người chồng đối với một người vợ. Con thấy sự khó chịu, nóng bức ở nơi trái tim của mình. Con nói mệt quá, mệt quá. Em không muốn sống, không muốn là một người vợ hoàn hảo như ý anh mong muốn, không phải là một người mẹ giỏi như anh vẽ ra, vạch định ra. Đừng bắt em phải sống một cuộc đời của anh. Anh Nhiên đang bỏ đi ra ngoài, và trong con cảm thấy thói quen nó lại tiếp tục. Chẳng lẽ mình cứ sống mãi trong sự khổ tâm như vậy sao? Trái tim mình mong muốn điều gì? Mình đã rất nỗ lực để được học, để được tu tập cho đến ngày hôm nay. Sau đó con bước ra ngoài và gọi anh ơi. Anh Nhiên Đăng nạt một tiếng cái gì? Trong con có một sự khó chịu và quê vì lo lắng sợ hàng xóm nghe được. Nhưng con vẫn nói em có chút chuyện muốn nói với anh và mời anh ấy vào phòng để chia sẻ. Con chỉ nói rằng mong muốn anh hãy dành ít thời gian để lắng nghe những lời chân thành từ trái tim của em. Lúc đó con không có cúi đầu bằng hình tướng ở bên ngoài, nhưng con cảm nhận được sự xúc chạm từ trái tim của con. Con nói rằng phải, con giống như là một người điên, con luôn buông ra những cái lời nói khiến cho anh Nhiên Đăng phải buồn. Khi mà con nói con không thương ai hết, không thương chồng, không thương con, đừng áp đặt khi thật sự đó là những cái lời nói trong lúc nóng giận. Con cũng chỉ là một người đầy rẫy những cái bất thiện. Con đang cố gắng từng ngày để nhận diện. Con không thể nào nói những cái lời dối trá, hoa mỹ để chăm sóc, phung bồi cái hạnh phúc gia đình này mà không chân thật. Con chỉ mong những khi con nói chuyện, Nhiên Đăng hãy lắng lòng và nghe con nói cho trọn vẹn một câu. Và con cũng thế, chính bởi vì những sự mong cầu cho bản thân, chính bởi vì sự ngã mạn của mình mà trước đây con đã có những cái sai lầm khiến cho Nhiên Đăng phải tổn thương. Con không muốn lặp lại những điều đó nữa. Nhà thơ sư cùng cô và quý đạo hữu, con biết rằng con phải thu thúc rất là nhiều, phải vun bồi thêm sự bình tĩnh và sự khiêm hạ, bởi vì chính là Nhiên Đăng là pháp mà con tiếp xúc hàng ngày đã giúp con nhìn nhận được những cái cấu uế của con, sự ngã mạn nơi con, sự tham lam đòi hỏi anh Nhiên Đăng đáp ứng cho con mọi thứ, từ tình cảm cho đến vật chất. Khi mà anh ấy không đáp ứng được như con mong ước thì con có sự sân, sự trách móc. Con thấy mình như là một kẻ ngu ngốc, tự thiêu đốt trái tim của mình bởi những cái thói quen bất thiện, tham lam, của sân giận và si mê. Con mệt mỏi lắm, trái tim của con khổ lắm, bởi vì trước đây do sự vô minh con đã làm bóp nát nó, làm nó nghẹt thở rất là nhiều. Con không muốn lại tạo tác những điều đó nữa. Giờ đây, trái tim của con cảm nhận sự khổ. Thật sự rất là khổ. Rất là nặng nề. Con muốn thoát khổ. Thoát khỏi sự vô minh trói buộc này. Con mong được quý sư cô và quý đạo hữu mở lòng chỉ dạy cho con ạ. Dạ con xin hết ạ. Dạ sư có đóng bờ mic đó không sư? Sư có đóng nói không ạ? Ồ, sư nói quá trời luôn. như vậy nãy giờ sư không gì hả? Không nghe gì hết sư. Chị nghe cô nói hả? Để nói lại. Như một người say rượu, trong cơn say làm những điều tội lỗi, sau khi tỉnh rượu ra mới thấy những điều lỗi lầm mình gây ra. Người ấy xin lỗi, tha thứ. Nhưng nếu không từ bỏ cái thói quen uống rượu, nếu không từ bỏ cái thói quen mời mọc bạn bè, nếu không từ bỏ cái thói quen không đủ mạnh mẽ trước những lời mời gọi, chỉ một giọt rượu, hai giọt rượu, ba giọt rượu, một ly rượu, một chai rượu, gãy xin lỗi sau cơn say, thì chắc chắn không thể nào tin tưởng được. Có thể tha thứ, nhưng thật sự nó rất tổn thương, nó rất đau. Nó cần cảm nhận được cái thời gian. Cái hành động. Người say rượu ấy chỉ trừ khi từ bỏ dù chỉ một giọt cũng không dám đụng vào. Tự mình cách xa, cách ly vào trung tâm, cai rượu. Có người quản lý, giám sát. Không dễ chịu chút nào. Những người quản giáo, giám sát đó không dễ thương chút nào. Nhưng tại sao họ lại làm cái công việc đó? Mục đích của họ là gì? Tại sao lại ngăn cản cái niềm vui thích, say mê, rượu? Bởi vì đó là niềm vui thích, say mê của biết bao nhiêu người đàn ông. Thì ở đây, người quản giáo, người quản ngục, là anh Nhân Đăng, luôn giám sát, luôn theo dõi, luôn kiểm tra, mong muốn cái người cai rượu ấy thoát khỏi được cơn say. Người say rượu mỗi khi lên cơn say, mỗi khi lên cơn nghiện, không được thỏa mãn, bực tức, nóng nảy, do đó hãy là tự mình là người quán giáo. Thay đổi thái độ ấy mình nhìn người chồng không còn là kẻ thù, mà là đồng minh. Là tấm gương để phản chiếu. Do đó mà sự chánh niệm, sự tác ý rõ ràng nơi tâm của mình, sự hướng đến rõ ràng về thói quen của mình, khi ai đó chỉ lỗi thói quen của mình, chỉ ra, vạch trần ra, cũng giống như một người bị ghẻ nhưng luôn che giấu bằng vẻ ngoài đẹp đẽ của cái áo. Một người thân biết người này có ghẻ cũng vạch trần ra: này bạn có ghẻ, sao bạn không đi chữa đi? Người có ghẻ ấy bực mình khó chịu, rồi cũng đi để vạch trần ra, để đi chữa. Nhưng không muốn ai thấy mình bị ghẻ. Đến bệnh viện thì muốn khám cho nhanh, chỉ muốn dùng loại thuốc nào đó cho nhanh để chữa khỏi, chữa nhanh. Nhưng bệnh này cần phải nhiều lần, cần bôi nhiều lần, cần chữa trị nhiều lần. Không thể nào chỉ chữa bôi một lần là hết. Phải bôi liên tục, bôi liên tục, tuần nào cũng bôi. Bởi vì vị ấy thiết tha sự lành lặn, đừng sợ bị phơi bày, bị làm nhục. Bị nói những lời không dễ nghe. Thì là bạn ngã cái vẻ đẹp, sự che đậy nó vùng vẫy. Chỉ khi có sự tác ý rõ ràng nơi trái tim mình, nó không phải là bạn của mình. Trước giờ mình ôm ấp, trước giờ mình nghe theo, sự cắt đứt đó là sự nhìn như nó là, nhìn u nhọt của mình như nó là, nhìn những bất thiện của mình như nó là, nhìn quả của nghiệp như nó là. Do đó hãy kham nhận với những lời khó nghe từ người chồng. Với những quả nghiệp mà mình đã gieo. Những nhân mình đã gieo. Những quả nghiệp đó, nếu mà nó trổ, nó cho cái quả còn thống khổ hơn nhiều, đau khổ hơn nhiều. Những lời nói khó nghe ấy, nó không là gì cả. Nếu người bị bệnh ghẻ ấy, bị lỡ loét ấy, nếu không chữa trị sẽ bị ung thư, da đầy, mủ, máu. Và lúc đó còn khổ hơn nhiều, thống khổ hơn nhiều. Rõ ràng khi để vào chữa trị phải xúc chạm với những chỗ nhạy cảm đó, nó sẽ phản ứng, nó sẽ đau. Nó chỉ là tiến trình. Chừng nào người bệnh nhân vẫn lựa chọn tiếp tục đối diện, tiếp tục kham nhẫn với cơn đau, với sự khó chịu, tiếp tục với tác ý rõ ràng muốn chỉ giúp, nó không chỉ một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm. Không có gì dễ dàng cả. Hãy nhìn các cô đáng tuổi mẹ mình. Các cô đã phải đối diện bao nhiêu đau khổ. Hãy thấy mình may mắn, đó là mình biết pháp sớm hơn những đau khổ mà mình phải đối diện. Được nhìn thấy, mình may mắn ít nhất được người chồng biết pháp, những đau khổ đã giảm thiểu hơn nhiều. Sự cãi nhau trong pháp cũng bình thường, nó còn đỡ hơn sự cãi nhau đời thường bằng nắm đấm, cảm thấy sự may mắn ấy. Để biết trân quý những gì đang hiện tại. Sự mong muốn của anh Nhiên Đăng cũng chỉ là mong muốn. Ít nhất nó cũng là một mong muốn thiện. Hãy tôn trọng mong muốn ấy của mỗi người. Cái mình cần làm việc ta phải thừa nhận, nhìn nhận chấp nhận cái u nhọt của mình mà không che, không đậy, không lảng tránh, không né, vạch trần cái bộ mặt xấu xí của u nhọt đó. Để bản ngã đó không có tự cao tự đại. Để bản ngã đó được hạ xuống, để trái tim thấy pháp như thật. Đây là cấu uế, đây là cấu uế của lời nói, đây là cấu uế của tác ý, đây là cấu uế của hành động. Đây là nhân của cấu uế ấy. Do đó mà sự thật lòng xin lỗi không chỉ bởi lời nói, bởi tác ý, bởi hành động, trái tim mình hiện tại thấy những thói quen của mình là nguy hiểm như thế nào. Hãy xin lỗi trái tim mình. Hãy hành động cho trái tim mình. Hãy chữa trị cho trái tim mình. Đang điều gì mình muốn nói đến. Dạ, dạ thưa sư, sư nói là con muốn nói đến là nói đến đối tượng nào ạ? Con nói đến anh nhìn đang. Dạ. Khi mà trái tim con được lắng nghe cái sự chỉ dạy của sư, thì con thấy rằng không đúng là có lỗi với Nhiên Đăng, bởi vì con không thực sự, con là một kẻ vô tâm, không hiểu cho nỗi đau của người khác, con đã làm cho trái tim ấy bị tổn thương, bị đau đớn biết là như nào. Nhưng mà con vẫn cố gắng bình tĩnh Để vượt con dậy, để đưa con lại trở lại với ánh sáng của Pháp. Vậy mà con không nhìn thấy điều đó. Con còn trách móc họ, để bụng cứ bế móc, cứ trách cứ con. Con không biết trân trọng con người đó. Chính nhờ Nhiên Đăng, con mới biết những bất thiện trong con, mới nhìn nhận được sự khổ là như thế nào, mới tin vào nhân vào quả, không còn một sự ảo tưởng ngã mạn cho rằng mình có thể chi phối và điều tiết sự việc. Giờ đây con chỉ muốn được cúi đầu trước Pháp, trước Tam Bảo và trước anh Nhiên Đăng, một người bạn Pháp bên cạnh vô cùng quý giá, mà trước giờ con không biết trân trọng. Con muốn nói lời xin lỗi cho Thiên Đăng, một lời xin lỗi xuất phát từ trái tim của con, chỉ ngày ngọt xin lỗi đức anh Thiên Đăng. Cầu mong là hãy chấp nhận lời xin lỗi này, từ hối lỗi. Nó không phải chỉ là cái cúi đầu, là từ những lời mới mà em sẽ cố gắng thực hành Pháp, để là một lời xin lỗi, một lời tri ân đến anh Nhiên Đăng, đã giúp cho trái tim em một lần nữa được thở, được cứu bởi ánh sáng của Pháp. Con vô cùng biết ơn ơn sư đã cho con có những cơ hội để nhận diện chính con, đã có những lời chỉ dạy đầy từ bi và trí tuệ để con thấy rằng con còn có thể được cứu. Con muôn vàn kính lễ và tri ân đến sư ạ. À. tri ân đức quý sư cô đã luôn nhiệt tâm lắng nghe và chia sẻ hỗ trợ cho con và tất cả những người đau khổ đã luôn nhiệt tình hỗ trợ cho con từ vật chất đến tinh thần và sự tu tập. Con kính tri ân tất cả. Chị An Nhiên, chị có lời chia sẻ nào đến Thùy Trang từ nơi trái tim mình? Xin mời. Hãy thắng. Đây là cơ hội. Không vòng vo. Thẳng từ trái tim. Dạ thưa sư, lúc khi Thị Trang chia sẻ thì con chỉ nghe được cái đoạn đầu, đoạn sau nó do con bị mạng á, nó chập chờn con không có nghe rõ. Từ trái tim của con. Không sao, bất kỳ điều gì. Trái tim con rất là đồng cảm và hoan hỷ với những gì mà Thị Trang đã chia sẻ. Vì cái đó cũng có con ở trong đó. Những cái ngã mạn, những điều gì mà Thị Trang chia sẻ thì con đã bản tính con cũng có ở trong đó. Dạ thưa sư, thì lúc đầu nhà con nó có mạng với đất mạng và nhà con có sự ồn á, con không có lắng nghe sao lắm. Con chỉ biết Thị Trang chia sẻ những cái bất thiện trong mình về khi đối diện với người chồng của mình là người bạn pháp, là Nhiên Đan, và về những ngã mạn của mình thì con thấy có con ở trong đó và con rất là hoan hỷ và đồng cảm từ trái tim của con đến người đến với Thị Trang. Dạ thưa sư, hiện tại con chỉ cảm nhận được như vậy thôi. Mình thấy mình trong đó là thấy cái gì? Thấy cái bản ngã này, cái tham, cái sân, cái si và những cái tôi của mình và cái thói quen của mình là chần chừ, do dự. Và lúc nào khi con ở cái tuổi bằng Thị Trang hoặc là con cũng có những cái tự cao tự đại, nói chung con có tất cả trong đó. Dạ thưa sư. Sao mình không thấy khổ? Dạ có chứ, con thấy con có tất cả mà, cái khổ cũng có. Nhưng lúc trước con rất là khổ, nhưng hiện tại con đang thực hành pháp thì con vẫn biết cái khổ. Rồi. Khổ. Khổ. Giờ con nghe sư đốm đỏ rồi. Bằng cách mình đã khổ. Dạ thưa sư, con không nghe rõ ạ. Cảm thấy khổ như thế nào? Sao khổ? Thì mình cái khổ là do mình hết. Tại mình có sự nắm giữ ở trong đó. Mọi việc xảy ra với cái khổ là đều do từ cái bên trong của mình thôi. Và nếu mình tự biết dừng lại, mình nắm giữ cái gì, mình nắm cái gì của mình như hiện tại, như con, bản thân con là nắm giữ là chồng, con, mẹ và những người thân trong gia đình của mình, và nắm giữ những cuộc sống hàng ngày của mình diễn ra là mình luôn có sự, dù mình nói buông nhưng mà thật sự mình có sự nắm giữ trong đó, nên mình cứ nắm, càng nắm nó càng rất là khổ. Và nó có, hiện tại con, bản con có sự chiêm nghiệm là con quan sát là cũng biết cái khổ, và nhưng con biết khổ nhưng nhận ra khổ, nhưng con vẫn nắm giữ ở trong đó. Dạ thưa sư. Tốt, vậy là thành thật. Thì đúng không, giờ là mình sẽ nhắm vô những cái nào mà mình nắm, mình thấy khổ mình viết ra nhá, viết chiêm nghiệm ra. Chứ lần nào mà viết chiêm nghiệm ra thì cũng con cảm ơn sư, con hành pháp, ngày nào con cũng chánh niệm bước chân hơi thở, con thấy bình an. Thế là con có viết ra tờ giấy á, tại vì lúc con có một thói quen, dạ thưa sư, là khi con cảm nhận ngay lúc đó là con chỉ viết vài chữ thôi, là ra một cái quyển sổ của con, xong rồi khi nào con cảm nhận thấy, con quan sát được con viết tiếp. Nó không có một tình trạng nhất định nên con ít chia sẻ lên nhé. Nên cái thói quen của con chỗ đó con biết nhưng mà con chưa dần sửa được. Giống nó giống như là mình bị bệnh á, mình bị bệnh nó có một chút cái thôi không có chia sẻ à. Thì lúc nào chia sẻ lên, ồ con tốt, tâm con tốt, con chánh niệm. Con có một thói quen vậy thưa sư, khi con chia sẻ lên nhóm thì con tự nhiên cái những cái gì của con biết được thì nó tan biết mất. Còn khi con chia sẻ như với người bạn pháp của con thì con lại nói chuyện rất là rõ những cái con đã nhận diện ra. Dạ thưa sư, con xin sớm hóa về điều này. Chị Bảo cũng đến rồi trình bày là mình sao chữa. Thì đó là cái ngã mạn. Thì đó là cái mà làm cho mình bị vòng vo. Mình không có thẳng vào cái khối u nhỏ. Dù nó chỉ là một chút. Nhưng một chút ấy, một chút nữa, một chút thôi nó cũng đã khổ. Một chút bụi dính vô mắt thôi nó đã khổ, huống chi là nguyên một đống ghèn. Đây là thói quen từ nhỏ của con rồi đó. Thì ở đây mình không có chào đón thói quen, mình chiến đấu với thói quen. Thì nó, tại sao mình gọi là nó là thói quen từ nhỏ, nên do đó mà nó gọi là cái nghiệp lực, nó dẫn dắt mình. Mình muốn thoát khỏi thì mình phải thay đổi, mình phải nhận diện, mình thay đổi, mình đi ngược lại thói quen đó. Nó không dễ, nhưng nếu mình quyết tâm mình sẽ làm được. Ở đây các bạn làm được. Bạn đặt xin mời. Cô Ngọc Linh có điều gì chia sẻ không? Cô Ngọc Linh có đó không? Mọi người có nghe sư có rõ không? Dạ, thưa sư con nghe rõ ạ. Dạ, thưa rõ ạ. Dạ, thưa sư con xin lỗi. Sư bật mic. Thưa sư cho con xin chia sẻ của con. Giờ, bây giờ cô Ngọc Linh chia sẻ. Mình chia sẻ một cách chậm rãi. Ba câu thôi. Dạ, thưa sư. Mình chia sẻ ba câu nha. Dạ. Con được nghe Nhiên An chia sẻ về đứa con nợ nần đã xúc chạm vào trái tim của con cũng đã từng bị vợ nợ người con đè nặng giống như cục đá không thở nổi, rất là mệt, toàn thân con mệt toát hết mồ hôi. Cách đây 30 năm, con đã xây hai trại tôm lên, cũng vì vô minh, không tìm hiểu rõ ràng. Ông xã con lúc bây giờ. Bà Thanh, sư xin lỗi. Như lúc nãy sư nói là, thì những cái chuyện về sau. Dạ. Dạ con hiểu sư. Mình không cần phải. Dạ. Mình không cần phải kể ra bây giờ. Dạ. Dạ thưa sư, thì con nhìn thấy cái nhân của con đã gieo những bất thiện của tham, của sân, vừa si vừa ngã mạn và cái sự nói dối. Con nhìn cái nhân đó mà làm cho con. Đầu tiên con không biết sao. Mà sao người con nó nặng như thế này. Giống như là một cục đá. Nó đẻ. Toàn thân con nó mệt mỏi. Nó rất chỉ là mệt. Nó rất chỉ là khó thở. Những cái nhân bất thiện này đã tạo tác. Nó làm tổn thương thân và tâm, trái tim này. Hiện tại đây, toàn thân con nó rất là nặng, nó đè con ngợp thở luôn. Con rất là hối hận những sự việc làm này. Rất tốt. Buổi chiều đang đến liệu cho mọi người những mình đã nghe không thể nào trốn chạy được, phải đối diện nó, bởi vì sự chân thật nơi trái tim mình để thấy được bất kỳ một bất thiện nào Rồi nói mình nghĩ là nhẹ, lúc đó không sao cả. Nhưng thật sự cái trái tim của mình nó rất là nặng. Bởi vì mình đã kinh nghiệm sự nhẹ nơi trái tim, nên bất kỳ một cái nặng nào mình có thể thấy được, đây là quả của nghiệp. Đây là quả mà bất thiện gieo. Quả nghiệp này, những gì phải chịu đựng, phải đối diện hiện tại, hãy chấp nhận, hãy kham nhẫn, hãy thành tâm. Bao giờ nó hết, mong cho nó hết, đó là sự đi ngược lại nhân và quả. Chỉ đơn giản chấp nhận để quan sát cái khổ này, không trốn chạy, thành tâm nhận lỗi. Sự nhận lỗi đó là sự chấp nhận cái cảm giác khó chịu này, nhìn cảm giác khó chịu này với một tâm, với một trái tim bình thản. Thành tâm xin lỗi từ bên trong. Nó thật sự là nặng nề, đau đớn như vậy. Xin lỗi đã làm, đã đi ngược lại pháp. Dạ, con xin thành tâm sám hối ông xã con. Con xin thành tâm sám bản thân con, vì con đã một mình con không biết mà những lời nói đủ cái nợ nần đó, làm cái tham muốn của mình cũng muốn làm giàu. Người ta lừa mình, nhưng mà vì mình tham chạy theo cái đó để làm, cuối cùng mình phải gánh chịu tất cả. Người chồng thì muốn làm tiếp, mà con thì đi mượn nợ hết cho nọ cho kia rồi, không thể được nữa, nhưng chồng vẫn bắt mượn. Đã cãi nhau, đã đánh nhau, con nhìn lại mà lòng toàn thân con. Toàn thân con giống như là một cái cục đá nó đè lên. Cũng chỉ vì muốn làm giàu, là cái tham đó làm cho mình phải đau khổ. Cảm ơn thân. Hãy, như sư nói, hãy kham nhẫn, hãy tiếp tục có sự chiêm nghiệm, viết ra, bày tỏ ra, mở ra. Sẽ có duyên để tiếp tục. Thì ở đây với những người bạn đạo của mình. Thì một cái dòng chảy đang rất là mạnh mẽ nơi mọi người. Chúng ta hỗ trợ nhau lắng nghe, những khổ đau ấy cũng chính là sự nhìn lại những khổ đau của chính mình. Thì những gì chúng ta là gánh nặng mang trên người, được khiêm tốn, mở ra và bỏ, đặt xuống. Xa được. Cảm ơn Pháp, dòng chảy Pháp được mở ra trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, thưa sư, con xin thành kính tri ân sư và yên an và thể trang. Con chân thành tri ân đến quý cô và các bạn đã lắng nghe con chia sẻ. Con xin thành cảm ơn. Sư muốn nói rằng mọi người đang thực hành rất dũng mãnh. Sư rất đồng cảm với những nỗi đau mọi người đang phải đối diện. Nhưng hãy cảm thấy là may mắn, bởi vì những đau đớn ấy để tiến trình được chấm dứt. Sự đau đớn ấy mà đang diễn hiện tại nó có nhàn hơn, bởi vì ta đối diện con niệm, có định, có tuệ, có trí tuệ, có từ bi. Hãy dũng mãnh. Xa được, xa được, xa được. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng dòng chảy Pháp ngày hôm nay. Sư có chia sẻ với mọi người về nhân duyên của cô An và bác Lý sắp đến qua hỗ trợ mới của Sư Amita. Con xin kính tri ân sư. Con xin cảm ơn ạ. Kính chào sư và toàn thể các bạn ạ. Cô và các bạn đạo. Dạ, mô Phật, dạ con kính tri ân sư, dạ kính cảm ơn quý đạo hữu ạ. Dạ. Thưa sư, là hôm nay đầu buổi con ngồi thiền đến lúc con quên mất con vào muộn, con lúc đó con mới vào. Con thấy tịnh tâm bảo là ngồi thiền 15 phút, thế là con ngồi đến con quên mất. Dạ. Rồi. Dạ, con kính chào Hoàng Sư. Chúc sư dạ. Chúc tất cả mọi người ngon ạ. Con xin chúc sư, các sư cô và tất cả mọi người. Dạ, con kính tri ân sư cùng các chị đạo hữu ạ. Dạ, con kính chào sư. Con kính tri ân sư và quý đạo hữu ạ. Con kính chào mọi người ạ.